trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448: Hoạn nạn gặp chân tình. Trở về trang sách, Mực Hầu, Triệu tướng quân đã rút lui vô dòng máu. Lưu Nghị trong đại doanh, Mạnh Diễm bước nhanh đi vào Lưu Nghị bên người, khom người nói: "Rất tốt." Lưu Nghị gật gật đầu, đứng dậy nói: "Quan Hưng, Trương Bao, có mặt tướng." Quan Hưng, Trương Bao nhị tướng nghe vậy, liền vội vàng tiến lên. Triệu Nghiễm giờ phút này đã quay về thủ thành trại. "Ta tại trong sơn đạo lưu hai doanh nhân mã, hai người các ngươi lập tức cầm ta lệnh tiễn chạy tới này nhị doanh." Mạnh Hoạch biết ta cạn lương thực nói, chắc chắn sẽ nghĩ cách đoạn ta lương đạo, đợi hắn xuất quân đi công thành trại thời khắc. "Hai người các ngươi từ hai bên giết ra, lần này nhớ lấy cẩn thận." Lưu Nghị nghiêm túc nhìn xem hai người trầm giọng nói, hắn lấy tam doanh đoạn Mạnh Hoạch lương đạo, mỗi doanh nhân mã tuy nhiên 3.000 chúng, nhưng làm được doanh trại, nhưng là 7-8.000 người, vì là cũng là để cho Mạnh Hoạch cho là hắn đã đem chủ lực điều đến bên này. Nhưng trên thực tế, Lưu Nghị chủ lực bây giờ vẫn còn tại thành trại bên kia, vì là cũng là lại âm Mạnh Hoạch một cái. "Ấy, Quan Hưng, Trương Bao nghe vậy, cúi người hành lễ, dẫn Lưu Nghị lệnh tiễn quay người nhanh chân mà đi. Thông chi Hoàng Trung, Dương Nhậm hai vị tướng quân, nếu này Mạnh Hoạch tiến về công ta thành trại, có thể lập tức xuất binh, công chiếm Mạnh Hoạch đại doanh, cùng Quan Trương nhị tướng tiền hậu giáp kích Mạnh Hoạch, xem hai người rời đi." Lưu Nghị lại đem hai cái lệnh tiễn đưa cho Mạnh Diễm nói, "Nhớ kỹ, nói cho hai vị tướng quân, Mạnh Hoạch muốn sống." "Ấy." Mạnh Diễm tiếp nhận lệnh tiễn, lĩnh mệnh mà đi, làm Mạnh Hoạch mang theo man tộc đại quân sát khí đằng đằng đuổi tới cốc khẩu thời điểm. Lưu cho hắn, cả tòa đại doanh sớm đã người đi nhà trống, trống rỗng trong quân doanh, thỉnh thoảng còn có thể thấy không mang đi một chút dụng cụ. Đối phương hiển nhiên đi rất gấp. "Này Triệu Nghiễm trốn hướng về nơi nào?" Mạnh Hoạch đi vào địch trên lầu, nhìn xem quân doanh một bên khác địa hình, cau mày nói, xem ra là trốn hướng về thành trại phương hướng, mang đến động chủ từ viên môn bên trên xuống tới. Đối Mạnh Hoạch cười nói, đối phương hành quân dấu vết rất rõ ràng, hiển nhiên là đến khi quyết định rút đi. Tuy nhiên nghĩ đến cũng là, tòa này quân doanh quy mô cũng liền thiên nhân tả hữu, làm sao có thể đủ ngăn trở 3 vạn nam man dũng sĩ tiến công. Mang đến động chủ không khỏi cười nói, này Triệu Nghiễm cũng bất quá như thế, đáng tiếc để cho hắn trốn, nếu không nhất định phải giết hắn, vì là mang nha trường huynh đệ báo thù. Tuy nói không uổng phí một binh một tốt công chiếm tòa này yếu ải, nhưng man quân chúng tướng lại không có quá đạt được nhiều thắng sau khi cảm giác vui sướng. Cảm giác kia thật giống như dùng lực một quyền đánh vào trên bông, nói không nên lời là tư vị gì, nhưng tuyệt đối không dễ chịu. Mạnh Hoạch gật gật đầu, không nói gì, tuy nhiên cũng cảm thấy Triệu Nghiễm có đầy đủ chạy trốn lý do. Nhưng vô luận là Triệu Nghiễm trước đó biểu hiện ra ngoài cường thế, vẫn là cái này doanh trại địa lợi ưu thế, đối phương đều không có lý do tùy tiện rút đi mới đúng. Với lại Lưu Nghị cho Mạnh Hoạch cảm giác không phải dễ dàng như vậy từ bỏ ưu thế người. Dạng này một chỗ hiểm địa, vậy mà chỉ phái tới thiên nhân đóng giữ, cái này thực sự có chút không thể nào nói nổi. "Phu quân, làm sao?" Trúc Dung phu nhân đi vào Mạnh Hoạch bên người, gặp Mạnh Hoạch mặt ủ mày trao, hơi nghi hoặc một chút hỏi, không biết, nhưng luôn cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Mạnh Hoạch lắc đầu, nhìn về phía Trúc Dung phu nhân nói, phu nhân có thể phái người theo lương đạo đi tìm hiểu một phen. Ta cảm thấy này Lưu Nghị sẽ không dễ dàng như thế liền từ bỏ lương đạo. Trúc Dung phu nhân nghe vậy, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên, gật gật đầu về sau, lập tức tìm mấy tên cơ cảnh dũng sĩ, theo nhà mình lương đạo đi trở về. Thẳng đến buổi chiều thời điểm, tiến đến dò xét nhân mã trở về. Man Vương, tộc trưởng, chúng ta lương đạo bị đối phương đoạn. Tiến đến dò xét Trúc Dung động tướng lĩnh trầm giọng nói. Với lại không chỉ một đầu, này hán quân tại ba khu yếu đạo phía trên đều thiết lập doanh trại. Xem quy mô, mỗi nơi doanh trại chí ít cũng có 5.000 người chúng. Cái gì? Trúc Dung phu nhân cùng mặt khác mấy vị tướng lĩnh nghe vậy quá sợ hãi. Trúc Dung phu nhân bỗng nhiên đứng lên nói. Phu quân, nên lập tức thanh lý lương đạo, nếu không chúng ta liền chờ tại cùng hậu phương đoạn liên hệ. Dư động chủ nghe vậy, cũng đều cảm thấy Trúc Dung phu nhân nói rất có đạo lý. Nhao nhao gật đầu, chờ lệnh xuất chiến, không vội. Mạnh Hoạch lắc đầu, nhìn xem Trúc Dung phu nhân, vừa nhìn về phía hắn mọi người. Thần sắc ngưng trọng lắc lắc đầu nói, hán nhân lớn nhất Thiện Thủ Thành, bây giờ lại đem giữ vững yếu đạo, quân ta nếu là đi cường công, chính là công phá, hao tổn tất nhiên nặng, nhưng cũng không thể liền như vậy chờ xem. Một tên động chủ trầm giọng nói, ha ha ha tương đương, Mạnh Hoạch nghĩ đến cái gì? Bất thình lình ngửa mặt lên trời cười ha hà. Bốn phía chúng man tướng thấy thế đều có chút không hiểu. Cái này đều lửa cháy đến nơi, sao còn có tâm tư cười? Chẳng lẽ ngốc? Trúc Dung phu nhân có chút bận tâm nói, phu quân cớ gì bật cười? Ta cười này Liêu Nghị vô mưu. Mạnh Hoạch lắc đầu cười lạnh nói, hắn mặc dù đoạn quân ta lương đạo, nhưng chủ lực ra hết, lại chưa phát hiện tự thân lương đạo cũng lại bởi vậy mà trống rỗng. Quân ta chỉ cần đoạt hắn lương đạo, chiếm trước hắn thành trì, chính là hắn đoạn quân ta lương thảo lại như thế nào? Đây là Nam Trung, cái này vô tận dãy núi bên trong, đều là các tộc bộ lạc, chỉ cần phái người tiến về Côn Trì thông truyền, hướng bốn phía các tộc mượn chút lương thảo, đầy đủ chúng ta vượt qua nan quan. Đến lúc đó, này Liêu Nghị liền bị quân ta vây quanh, chính là có thông thiên bản sự, cũng lại khó có thành tựu. Trúc Dung phu nhân nghe vậy giật mình, hơn, người cầm cũng là một mặt khâm phục nhìn xem Mạnh Hoạch. Đầu này kế sách quả thực không sai, ngay sau đó, Mạnh Hoạch mệnh các động động chủ điểm đủ binh mã, không để ý tới Liêu Nghị ba tòa đại doanh. Trùng trùng điệp điệp thẳng đến Liêu Nghị thành trại, chuẩn bị một cổ tác khí, cầm này thành trại cầm xuống, Man Vương coi là thật trí kế bách xuất. Trên đường đi, mấy tên động chủ ghé vào Mạnh Hoạch bên người, cười xu nịnh nói, nếu Man Vương sớm đi động binh, cái này xuyên thục chỗ, khi nào đến phiên này Liêu bị tới chiếm lĩnh, Mạnh Hoạch muốn khiêm tốn vài câu. Bất quá trong lòng nhưng là thoải mái không khỏi. Đối với mình bản sự, hắn vẫn có chút tự tin, cười vang nói, chư vị chưa có nói như vậy, Liêu Bị dưới trướng vẫn là có thật nhiều nhân vật lợi hại. Chỉ là cái này Liêu Nghị, danh tiếng mặc dù lớn, cũng có chút bản sự, nhưng lại hữu danh vô thực a. Ha ha ha. Hơi có vẻ chút ngông cuồng tiếng cười ở trong núi quanh quẩn. Chỉ là cười đáp một nửa, âm thanh xác thực im bặt mà dừng. Hắn ngửa mặt lên trời cười dài trong nháy mắt. Trong tầm mắt, vô số điểm đen ở trên bầu trời dần dần trở nên rõ ràng. Này bén nhọn tiếng xe gió xen lẫn dây cung rung động âm thanh đã ẩn ẩn truyền đến. Để cho Mạnh Hoạch nụ cười trên mặt dừng lại sau một lát. Dần dần chuyển thành kinh sợ. Trong tầm mắt, một nhánh hoàn toàn do man tộc nữ binh tạo thành bộ đội giết ra. Cầm đầu một tướng bạch mã ngân khôi, toàn bộ mặt bị một tấm mặt mũi hung dữ thanh đồng diện cụ che chắn, để cho người ta thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng từ âm thanh bên trên phán đoán, lại cũng là nữ tử. Đối phương cũng không trùng trận, chỉ là ngăn ở quân trước, lấy cung tiễn hướng bên này bắn tên. Nơi đây đã là sơn địa địa hình, dưới đường trải Rất nhiều man binh cũng là tại hai bên trong rừng xuyên toa. Đối phương nhân mã tuy nhiên không nhiều, nhưng ở dạng này địa phương, thật đúng là có thể ngăn cản 3 vạn man quân. Mạnh Hoạch, chúng ta đã thả ngươi một lần, ngươi an dám lại tới. Lữ Linh khởi hoành thương lập tức, băng lãnh thanh đồng diện cụ dưới. Một đôi sáng ngời hai tròng mắt tản mát ra nhiếp nhân tâm phách uy thế. Đối với nữ nhân là, nam man người hiển nhiên không có hán nhân như vậy mâu thuẫn. Cũng không có bởi vậy đi chế giễu. Mạnh Hoạch vẻ mặt nghiêm túc nhìn đối phương, đang muốn phất tay làm cho các tướng sĩ chém giết. Lại nghe hậu phương một tiếng chiêng vang. Hai chi nhân mã bất thình lình từ hai bên giết ra. Thẳng đến Mạnh Hoạch trung quân. Mạnh Hoạch nhân mã tuy nhiều, nhưng giờ phút này bị Sơn Đạo đè ép kéo thành một đường thẳng. Trong lúc nhất thời, rất khó tụ tập tới. Tới trước 20-30 tên, càng đem không ít không có chút nào chuẩn bị man quân bắn giết trên mặt đất. Theo sát lấy trùng sát đi ra thì Mạnh Hoạch bên này quân trận đã hoàn toàn loạn. Quan Hưng, Trương Bao nhị tướng càng là thẳng đến Mạnh Hoạch. Mạnh Hoạch thấy thế kinh hãi, vội vàng sai người thổi lên kèn lệnh, để cho hậu trận binh mã đến đây viện trợ. Chỉ là như vậy địa hình, hai mặt sơn lâm, trung gian đường cũng không rộng lắm, hậu phương man binh làm sao có thể kịp thời đuổi đi lên. Chúng ta bên trong hán nhân tính kế, nơi đây không nên ở lâu, phu quân trước tạm lui, thiếp thân trợ phu quân ngăn trở bọn họ. Trúc Dung phu nhân kéo lại muốn liều mạng Mạnh Hoạch, trầm giọng nói, phu nhân, ngươi. Mạnh Hoạch quay đầu, nhìn xem Trúc Dung phu nhân, tự thành cưới đến nay, lần đầu đối với mình nhà phu nhân sinh ra một cỗ khó tả ái hộ chi tâm. Những người Hán kia nữ tử mặc dù tốt xem, nhưng thật đến loại thời điểm này, có ai sẽ nguyện ý vì hắn đoạn hậu, vì hắn xuất sinh nhập tử. Nhân tâm cũng là thịt trường, Trúc Dung phu nhân như thế vì hắn không tiếc hết thảy. Dù là cho tới nay Mạnh Hoạch đối với Trúc Dung lòng có kháng cự, giờ phút này cũng không nhịn được sinh ra một cỗ áy náy cùng khó tả tình nghĩa. Có lẽ giờ khắc này, Mạnh Hoạch mới thật coi nàng là làm chính mình phu nhân đi. Cùng đi, Mạnh Hoạch cầm lên đại đao, nhìn xem Trúc Dung đạo, chúng ta nhiều người, năng lượng giết ra ngoài. Bành tương đương, Trúc Dung phu nhân không nói hai lời. Một chân đá vào Mạnh Hoạch mông ngựa bên trên. Cự đại lực đạo trực tiếp cầm con ngựa đá ra mấy bước. Con ngựa chấn kinh, vùng ra bốn vó chạy như điên lấy lao ra đám người. Các tộc, các dũng sĩ, theo ta giết. Trúc Dung quay đầu ngựa lại, mang trên mặt cuồng dã nụ cười. Cầm lên trượng bát trường thương, cũng không tránh né, trực tiếp thẳng hướng đối diện đánh tới Quan Trương nhị tướng. Trường thương trong tay một vòng, đúng là cầm hai người đồng thời vòng tròn đi vào vòng chiến. Hai người liên thủ, nguyên bản có chút lợi hại, nhưng Trúc Dung phu nhân hiện tại trạng thái tựa hồ lạ thường tốt. Với lại có loại càng đánh càng cảm giác hưng phấn cảm giác. Quan Hưng cùng Trương Bao đều bị cái này phong nữ nhân cho kinh ngạc đến ngây người. Vội vàng hợp lực cầm Trúc Dung phu nhân bước lui. Riêng phần mình xuất quân tiếp tục trùng kích man tộc binh mã. Không cùng Trúc Dung phu nhân tranh phong, Trúc Dung phu nhân nhưng là không buông tha, mang theo mấy tên thân vệ liền đuổi theo đối phương chạy loạn. Một bên khác, Lữ Linh khởi bên cạnh một tên man tướng hiển nhiên là nhận ra Mạnh Hoạch. Nhất chỉ Mạnh Hoạch phương hướng nói, tướng quân, đó chính là Mạnh Hoạch. Lữ Linh khởi dương mắt, nhìn một chút Mạnh Hoạch thoát đi phương hướng, lắc lắc đầu nói, chớ có để ý đến hắn, tự có người sẽ nhận hắn. Trước tiên theo ta cầm chi này man quân hoàn toàn đánh tan. Ấy! Lữ Linh Khởi cũng không trực tiếp gia nhập chiến đoàn, mà chính là mang theo man nữ tại núi rừng bên trong quấn một vòng. Vây quanh hậu phương đi đi lại lại xen kẽ, cầm muốn trợ giúp tiền quân man quân giết đến quân lính tan rã. Nhao nhao thua chạy, cũng có man binh biết được Mạnh Hoạch chạy trốn tin tức. Không biết đối phương có bao nhiêu người à? Không muốn tái chiến, quỳ xuống đất xin hàng. Chiến sự tại trải qua ngắn ngủi giằng co về sau, man binh bắt đầu xuất hiện đại quy mô tan tác. Thẳng đến lúc này, Lữ Linh Khởi vừa rồi thu nạp binh mã, để cho người ta ở trên núi châm ngòi lang yên. Thành trại phương hướng Triệu Nghiễm sẽ đến nhận hàng hàng binh. Mà Lữ Linh Khởi lúc này mới hướng phía trước chiến trường tiến đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.